Chương 1086, 1086, Cố Hiểu tỏ tình, 1. Một đoàn người đều nở nụ cười hướng trong đại sảnh đi, lúc này đột nhiên hai thân ảnh bay đi qua, dĩ nhiên lại là Lâm Thu Hàm cùng Mạc Tiếu. Nguyên lai là Mạc Tiếu cảm ứng được Mạc Vũ khí tức, cho nên từ trong phòng tu luyện ra. Hai vợ chồng một đoạn thời gian không gặp, tự nhiên đều rất nhớ đối phương. Bất quá có nhiều người như vậy ở đây, Mạc Vũ không nói gì thêm, chỉ là dùng vô cùng thâm tình quyến luyến ánh mắt nhìn Mạc Tiếu, mà Mạc Tiếu cu nở dê yên lặng nhìn xem hắn, hết thảy đều không nói bên trong. Nhìn thấy Mạc Tiếu cùng Mạc Vũ thâm tình đối mặt, mà Ninh Hoan Tâm một mực chăm chú nắm cả ban thưởng tính cánh tay, cái này bô nở cái người vô thanh vô tức tu ân ái, Lâm Thu Hàm cảm thấy mình trong nháy mắt bị 100.000 tấn bạo kích Cố Hiểu, ngươi tên khốn kiếp này. Lâm Thu Hàm có chu tờ nghiến răng nghiến lợi nàng không tin. Nàng không tin Cố Hiểu đối với mình cảm giác gì đều không có, chết tiệt ngươi đã dám không nhìn lão nương, như vậy cũng đừng trách lão nương lòng dạ độc ác Cố lão. Ngay tại mấy người ấm áp trò chuyện việc nhà thời điểm, Lâm Thu Hàm đột nhiên trôi dạt đến giữa đại sảnh, nhìn xem Cố lão gia tử chậm rãi mở miệng. Thu Hàm, ngươi có chuyện gì sao giờ này khắc này? Lâm Thu Hàm trên mặt biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, cho nên Cố lão gia tử cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Cố lão, ngài còn nhớ rõ năm đó ngài đáp ứng ta sao? Ta gia nhập các ngươi Cố gia, trở thành Cố Hiểu khế ước quỷ buộc, giữa chúng ta là bình đẳng, ta Lu Cờ Na Ho muốn rời khỏi, ngươi liền sẽ thả ta rời đi, đúng hay không? Lâm Thu Hàm nháy mị hoặc hai con ngươi, giọng điệu lại là chưa bao giờ có lạnh lùng. Vâng, năm đó ngươi ta đúng là như vậy ước định, chẳng lẽ ngươi muốn giải trừ khế ước sao? Cố lão gia tử rất là kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ mình năm đó gặp được Lâm Thu Hàm thời điểm. Nàng bị địa phủ quỷ thần truy sát, đã thoi thoát. Thu Hàm, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi là lệ quỷ, một khi khôi phục tự do thân, sẽ còn bị địa phủ quỷ sai thần tướng truy sát. Cố lão gia tử mặc dù ngay từ đầu đối với Lâm Thu Hàm rất là đề phòng, nhưng là những năm này, Lâm Thu Hàm như thế nào vì Cố Hiểu hiệu mệnh, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Nếu để cho nàng liền như vậy rời đi, thật sự rất đáng tiếc. Ta không sợ bị truy sát. Lâm Thu Hàm nhìn một chút Cố lão gia tử, lại liếc mắt nhìn một mực trầm mặc tỉnh táo Cố Hiểu, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào Tưởng Lệ Hành trên thân. Nhân gian đã không có cái gì là đáng giá ta đi lo lắng quyến luyến, cho nên ta quyết định trở lại địa phủ, đi tiếp nhận ta nên tiếp nhận hình phạt, về sau uống xong mạnh bà thang, quên hết mọi thứ, tiến vào luân hồi. Cái này nhìn thấy Lâm Thu Hàm thái độ kiên quyết, Cố lão gia tử đột nhiên quay đầu nhìn một chút Cố Hiểu. Cố Hiểu, Thu Hàm bây giờ là khế ước của ngươi quỷ buộc, chuyện này, ngươi đến quyết định đi. Lão gia tử sống nhiều năm như vậy, sao lại nhìn không ra Lâm Thu Hàm đối với Cố Hiểu có một loại rất đặc thù tình cảm, mặc kệ bọn hắn giữa hai cái đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện này, cuối cùng vẫn là muốn Cố Hiểu đi giải quyết, cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết. Nghe được mình ông ngoại, Cố Hiểu chần chờ một chút. Luôn luôn sát phạt quả đoán Cố đại thiếu, đối với chuyện này, tựa hồ rất là chần chờ. Đại ca, ngươi thất thần làm gì a? Ngươi nhất định không nỡ Thu Hàm tỷ đúng hay không? Nếu không các ngươi ra ngoài hảo hảo nói chuyện. Ngồi ở một bên Ninh Hoan Tâm nhìn xem Cố Hiểu nãy giờ không nói gì, nàng đều gấp muốn chết mẹ nó, ngươi thật là ta anh ruột ra ngươi cái này đầu gỗ. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên quay đầu cùng Cố Sâm nháy mắt. Cố Sâm trong nháy mắt liền dây đã hiểu.